Cờ tí nạ chỉ cảm thấy trướng đồng cách hắc ám bỗng nhiên trở nên nùng dày, ngay sau đó, nàng liền một tiếng động nhỏ đều chưa kịp phát sinh, liền triệt để như vậy bị hắc ám thôn vệ. Thiếu nữ ý thức, cũng ở cái này phút chốc gián đoạn. Lao sư, mỹ nại mê mang ngẩng đầu. Ồ, không có việc gì, ta chỉ là phát hiện một cái chuyện thú vị. Si phùng cười, sau đó tiếp tục dựa bàn tiếp tục công việc. Cờ tí nạ tựa hồ đối với hảo thuật sức chống cự không cao, ta cảm thấy ta hẳn là nhằm vào điểm này, đối nàng nhiều hơn huấn luyện một chút, ân. Cái này tốt, dù sao hảo thuật cũng là nhị dạ thường xài thủ đoạn nha. Mỹ nại khép cười một tiếng, sau đó lại lấy ra một tờ báo cáo, bất quá ngài cũng xin trước tiên đem chương này báo cáo ký tên A. Phải phải phải. Si phùng nhún nhún vai, mỹ nại nhưng không biết, ở cái này phút chốc, nàng ở cờ tí nạ trong lòng ấn tượng đã bị người triệt để hủy diệt rồi. Nhưng mà so với mỹ nại hình tượng hủy diệt thảm hại hơn một việc, đó chính là cờ tỷ nạ trong lòng tan vỡ. Liên tiếp 3 ngày, hầu như mỗi thiên thần gió đều sẽ lưu cho nàng một cái cực kỳ gian tân thân thể huấn luyện, tuy là bởi vì lúc này còn ở trước đó tuyến mà không có đem tất cả thể lực đều hao hết, nhưng là mỗi ngày đều hầu như gặp một tràng ác ngộng tựa như thanh tẩy. Có đôi khi là mỹ nại cùng Si Phổng, có đôi khi là Su Nạ cùng Si Phổng, thậm chí một số thời khắc, nàng nhìn thấy cùng nàng cùng nhau bái sư Si Phổng mỹ cổ tỏ đều ở đây dùng cái kia non nớt thân thể phát sinh rỉn rầy thanh âm. Mà nếu như những thứ này còn khá tốt nói, như vậy có đôi khi nàng thậm chí mộng thấy tự thành cái kia trong mộng một thành viên, cái này hoàn toàn không xong. Đừng quên, mỹ cổ tỏ cùng Su Nạ còn ra hành tại bên ngoài, tiến hành mỹ cổ tỏ huấn luyện a. Các nàng làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Mấy ngày nay, cờ tí nạ vành mắt đều là đen kịt, thậm chí có một lần kém chút muốn hỏi một chút Si Phồng, là không phải nơi này trướng đồng có quỷ gì quái mộng hiểm các loại. Nhưng mà hôm nay, nàng nhưng không có cảm nhận được bất kỳ mộng cảnh, ngược lại nàng ở thấy Si Phồng, chuẩn bị hỏi chương trình học hôm nay thời điểm, chỉ thấy được Si Phổng hơi lộ ra âm trầm mặt. Toàn bộ trướng đồng đều nằm ở một loại âm trầm đè nén trạng thái, duy có mỉm mải thường thường ngẩng đầu, dùng một bộ lo lắng nhãn thần nhìn Si Phổng, sau đó sẽ lần cúi đầu. "Lão sư, phát sinh cái gì sao?" Cờ tí nạ chớp chớp con mắt, kỳ quái hỏi. Si Phổng thở dài, "Xin nhờ, ngươi cũng là nữ dạ, đối với ngươi bên cạnh mình sự tình quan tâm một cái có được hay không?" Chu Nạ cùng Mị Cổ Tỏ đã đi ra ngoài 5 ngày chưa có trở về. Các nàng chúng mai phục. Cờ tí nạ đó cũng bất mãn đầu lập tức tỉnh ngộ đứng lên. Lão sư, chúng ta. Si Phổng cũng là khoát tay chặn lại, tuy là sắc mặt rất là âm trầm, thế nhưng ánh mắt lại là chớp động lý trí tinh mang. Dù nạ thực lực mặc dù không như ta, thế nhưng cũng sẽ không liền không hề có một chút tin tức nào liền bỏ mạng, tuy là mỉ cổ tỏ liên lụy của nàng chân sau, thế nhưng đó cũng là Su Nạ, không có khả năng tùy tùy tiện tiện bỏ mình. Đến hiện tại cũng chỉ là không có tin tức, thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, điểm này rất là kỳ quái. Si Phổng hai tay khoanh, ngưng mắt nhìn phía trước nói, có thể để cho Su Nạ liền tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được đi sẽ chết rồi nhân không nhiều lắm, bây giờ Hàn Dô đều làm không được, toàn bộ nhận giới, có thể làm được điểm này, trên mặt nổi chỉ có xa nhận thôn nhị đại các ảnh, lôi nhận thôn đệ tam giải cả, còn có một cái. Đương nhiên, vụ trộm còn có ủ chi hạ mạ đạ dạ cái kia hàng. Si Phổng tâm lý bỏ thêm một câu. Su Nạ phương hướng ngay từ đầu không có nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì lo lắng cho ta có người sẽ nguy hại sẻn dù nhất tộc tối cường người kế nhiệm sinh mệnh. Cho nên thậm chí để cho nàng ra cửa chính mình quải một góc, tùy tiện chọn một phương hướng. Bất quá cũng chính vì vậy, chúng ta cũng không biết Su Nạ ở nơi nào, ở bây giờ còn chưa có đại quy mô khai chiến tình huống bên dưới, không có ai sẽ mạo hiểm ta liều lĩnh mang theo cổ nổ hạ đại quân giết tới địch quân đồng quy vu tận phiêu lưu giết chết Su Nạ, nói cách khác. Báo. Một cái ám bộ thân ảnh hầu như lóe lên, liền xuất hiện tại Sĩ Phổng đại doanh trung ương. Hồi bẩm bộ trưởng đại nhân, chúng ta tìm được Su Nạ đại nhân vị trí, mỹ cổ to đại nhân đã ở, hai người tuy là thụ thương, thế nhưng tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng tương thế. Ở nơi nào? Si Phổng lanh băng băng thoại ngữ để cờ tỷ nạ toàn thân phát lạnh. Ở từ nơi này đi tây, nhằm nhận thôn bên trong vòng đây, còn có đại nhân, chúng ta ám bộ cũng không phải là không có bị phát hiện, thế nhưng dường như truy kích độ mạnh yếu không đủ, đồng thời. Dù nạ đại nhân cùng mỉ cổ to đại nhân tựa hồ bị phong bế trong một không gian mặt, lúc nào cũng có thể thu được đả kích nghiêm trọng. Si Phổng tay bối nhẹ nhàng lau qua khóe miệng, mân khởi một cái nụ cười tàn nhẫn, ngươi điểm trực bạch nói không phải thì xong rồi sao? Nham nhẫn thôn nổ kỳ, đang dùng Su Nạ cùng mỉ cổ tỏ sinh mệnh làm mồi, hấp dẫn ta đi qua. Si Phổng đông nhiên đứng dậy, hai mắt như không đáy vực sâu, chớp động ú lánh hát quang. Lưỡng tiên xứng ấu nổ kỳ, ngươi đây là đang muốn chết. Chương 25, chuẩn bị xong chết như thế nào sao? Lão sư, ngươi định làm gì? Cờ tí nạ trầm mặc khoảng khắc, hỏi. Sắt tiến đi. Si Phổng không chút do dự nói, hai mắt lập tức bạo phát ra nồng nặc tinh mang, tràn đầy nồng nặc sát cơ. Sau đó giết bọn họ. Sát khí thế hung hùng. Lạnh đấu xương phát lạnh, phảng phất là cái gì thượng cổ kỳ thú từ trong ngủ mê thức dậy, sáng ra khỏi nanh vuốt, đang tìm con mồi, tản mát ra đằng đằng sát khí, không khí trung quanh, nhiệt độ chợt hạ, tựa hồ cũng muốn động lại một dạng. Lão sư, mỹ nại thanh âm mang theo có chút không tình nguyện,

tuy là bị chặt đoạn, nhưng không có toát ra tiên huyết, phản mà rơi trên mặt đất, phát sinh đầu gỗ rơi xuống đất một dạng thanh âm. Hành, chia rồ cô nương kia, loại này trò vật còn muốn giấu giếm được ta. Ở cách nham nhẫn bộ đội khá xa một chỗ cao nham bên trên. Chia rồ nhướng mày, đôi buông tay ra, chạ cờ dạ sợi tơ cũng không thể gọi là theo đuổi xuống phía dưới. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Hải lao tàng ở bên cạnh hỏi một câu. Nô kỳ tên con kia, đem ta khôi lỗi bị hủy. Chia rồ cao mày, lạnh rên một tiếng. Như vậy hắn là cự tuyệt. Không phải, hắn đồng ý. Chương 31, lão hổ ly mặt mày rạng rỡ. Ai nha nha, cái này không phải chúng ta Su Na đại tiểu thư sao? Làm sao, còn cần có người đi đón ngươi, ngươi mới trở về sao? Su Na đại tiểu thư dù sao cũng là ta cổ nổ hạ đệ nhất cường tộc người mạnh nhất nha, dù sao có một chút phong phạm nha. Ai bảo nàng nhưng là trong truyền thuyết Su Na đâu, địa vị tôn quý, phải từ lao sư tự mình đi tiếp, mới, chỉ có, sẽ trở về, nếu không. Nhân gia thả rằng ở nham nhẫn vòng vây ngây ngô, cũng sẽ không hướng cổ nổ hạ đi một bước. Nói thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không phát ra ngoài à, quả nhiên là bởi vì muốn cho lão sư chủ động đi đón à. Su Na vừa vào doanh địa, chỉ nghe thấy bên cạnh Mi Nải ở một bên âm dương quái khí nói, bên trong đôi mắt còn đứng ỉ một kia chẳng đáng giống như. Ngươi được rồi. Su Na nhất thời nổi giận đùng đùng, hai cái tóc sừng dê tức giận trực tiếp bay, có hay không hết, không phải là bị người bức ở nơi nào sao? Về phần ngươi nói không ngừng sao? Ô hò hò hò, Mi Nải khoa trương ngước ngửa người tử, lộ ra mỹ hảo đường cong. Ta chỉ là ở vì sẻn dịt Su Na đại tiểu thư cao ngạo vì thuận miệng một lời mà thôi. Su Na trên trán nhất thời toát ra ba cái chữ tỉnh, chật vỗ, hét lớn, ngươi cho ta đi ra bên ngoài tới. A ra, nói không lại chuyện thật rồi dùng sức số lượng mạnh mẽ bức người nhận đồng, không hổ là người kia đệ tử A, sâu nặng hắn chân truyền. Ngươi được rồi, đi ra cho ta. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Tới, người nào kinh sợ người nào hôm nay phải đi bị lão sư. Sau đó một người khác cứ ở bên cạnh nhìn nàng ấy phó xấu dáng vẻ. Tiếp lấy, hai người lôi lôi kéo kéo đi ra ngoài, rất nhanh đại địa liền chuyển đến một hồi ầm vang. Ha hả, Xỉ Phổng mang theo cười khổ một hồi, sau đó, ai? Hắn chỉ có thể không tiếng động thở dài. Lão sư, bọn họ mỉ cổ tỏ con mắt hiện lên kỳ quái ánh mắt, cũng không biết là muốn nói bọn họ làm như vậy không thành vấn đề sao. Vẫn là sự thông minh của bọn họ không thành vấn đề sao. Không thành vấn đề không thành vấn đề, chậm rãi tập quán là tốt rồi. Ân, đối với lực lượng 10 phần, mà chỉ số IQ... nhất là ở ngôn ngữ bên trên vận dụng chỉ số IQ không cao Su Na mà nói, bị mị mải khi cái rối tinh rối mù đã là thái độ bình thường. Đương nhiên, từ vũ lực đi lên nói, Su Na vẫn là mạnh, ngôn ngữ bên trên đánh không lại, như vậy thì trên thân thể để cho nàng thuyết phục, ngược lại cũng không phải lần một lần hai. Ân, trên lý thuyết mà nói, hôm nay ta hẳn là thật có phúc. Ân, dựa theo thông thường tư thế đến xem, mị mải 89 phần 10 thất bại, sau đó nàng cũng sẽ bị Xỉ Phổng ở Su Na trước mặt làm cho không phải bên trên không xuống, từng tiếng thanh âm dễ nghe truyền tới. Tiếp lấy rất nhanh, Su Na là tốt rồi nhịn không được, chủ động gia nhập vào chiến cuộc. Hoàn mỹ. Tiểu lõ lý mỉ cổ tỏ không hiểu Xỉ Phổng tại sao phải lộ ra một tia tà mị nụ cười, thế nhưng nàng lại giá trị biết mình hẳn là làm cái gì. Lão sư, ta muốn trở về cổ nổ hạ một chuyến. Vì sao a? Xỉ Phổng kỳ quái nhìn chòng chọc lên trước mắt tiểu lõ lý. Mỉ cổ tỏ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, ta biết lão sư thực lực rất tốt, thế nhưng ta đây mới vừa mở mắt xạ gì gặng cũng là cần gia tộc chỉ điểm. Ta muốn về nhà tộc một chuyến. Sau đó mời thật bay liệm ra ra chỉ điểm ta xạ gì gặng cách dùng. Nàng lấy dũng khí, trắng non quả đấm nhỏ nắm chặt nói, ta không muốn kế tiếp, còn chỉ có thể làm một cái trói buộc. Một lần này tao ngộ để nàng ở sâu trong nội tâm vẫn cất giữ đối với Su Na ấy nấy, vẻ này ấy nấy sâu đậm thì có nội tâm của nàng. Nếu như không phải ta, Su Na tỷ tỷ cũng sẽ không bị khống trụ, cũng không cần nhóm lao sư tới cứu ta, thậm chí lúc này, cũng không cần bị Mi Nải tỷ tỷ cười nhạo. Nàng nghĩ, nắm lên nắm tay, ngẩng đầu, kiên định nói, lao sư. Thỉnh cho phép ta trở về cổ nổ hạ. Xỉ Phổng chấp chấp con mắt, rất xin lỗi, ta không cho. Lão sư, bây giờ đang là chiến tranh, ta không phân thân nổi, trở về cổ nổ hạ còn muốn an bài cho ngươi hộ vệ, cực kỳ phiền phức, hơn nữa. Xạ gì gẳng cách dùng, ta cũng có thể dạy ngươi. Nếu như tháo xuống Xỉ Phổng ẩn hình kính mắt, như vậy thì sẽ nhìn thấy hắn dưới ánh mắt, vậy không đoạn xoay tròn tam câu ngọc xạ gì gẳng, chấp động tiên huyết nhất một dạng hồng sắc. Cùng Xỉ Phổng ngay từ đầu phòng trưng bất đồng, lần này thắng lợi là mịn mãi, mà không phải Su Na. Có lẽ là bị mịn mại tức bất tỉnh đầu, có lẽ là bởi vì phía trước chiến đấu để cho nàng tinh khí thần mệt mỏi ra rời, bách chiến 99 thắng Su Na nhất cuối cùng vẫn là thất bại một lần. Lão sư, bỏ qua cho ta đi. Tóc do tán, mép ngọc cứng đỏ, hơi có thở dốc, tóc mây xoa tung, mị nhãn hơi mở, mị hoặc 10 phần dáng vẻ liền hiện lộ ở Xỉ Phổng trước mắt. Đi khi dễ mịn mại a, ngươi xem, nàng liền bên cạnh đều nhanh động tình. Mịn mại cũng là ha ha mà cười cười, không chỉ có không phải tới trợ giúp, ngược lại ở một bên sát hứng thú nói. Hừ hừ, khó có được ta thắng lợi một bả, lần này không cho ngươi bị lão sư khi dễ gắt gao, cái kia không phải thua thiệt. Ta

sau đó không chút do dự đuổi kịp. Bọn họ cũng đều biết để cái này quái thú sát tiến tới sẽ có dạng hậu quả gì, nếu như không phải mịn mại còn phải chiếu cố mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ đám người, nàng cũng muốn cùng nhau giết đi vào. Xin lỗi, các ngươi phải ở chỗ này dừng lại. Một tiếng mang theo khàn khàn tiếng nói lại để cho hai người dừng bước chân lại. Hàn rồ hai tay phía sau, hai mắt mang theo một cỗ đặc biệt ý nhị quét mắt gì dễ dạ, họ rồ xì mà hai người, sau đó lại đem ánh mắt dừng lại ở mịn mại trên người một trận, cuối cùng nhìn về phía Tsuna. Ta cùng với Chia Rồ hợp tác điều kiện một trong, chính là để cho ta ngăn trở mấy người các ngươi, thậm chí bắt kế tiếp hai cái. Hắn yên lặng nói những lời này, nội tâm dường như căn bản không có ba động, chỉ là hộp ra như thế vài cái văn tự. Cờ tí nạ hai cái đẹp mắt lông mi dựng lên, nhịn không được lớn tiếng mắng, ngươi còn thật không ngại tới cùng chúng ta đánh một trận à, trước đây rõ ràng chính là lao sư bỏ qua ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại tới nơi này. Hàn Dỗ trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói, ta không có ý định sát nhân, yên tâm. Cờ tí nạ không tha thứ nói, ngươi hảo ý nghĩ sao? Không giết người. Đem chúng ta bắt đưa cho xa nhẫn thôn không phải cũng giống như vậy. Nếu như ngươi thực sự biết cảm ơn nói, liền cho ta đi đối phó xa nhẫn nhằm nhận nhóm A. Họ rồ xì mà không có cỡ tì nạ như vậy ngây thơ, thấy đối phương có ân nhất định phải còn, huống chi hiện tại hắn người đi tới chiến trường, làm sao có thể lui xuống đi. Không gì ứng duệ như hắn, vẫn là đã nhận ra Hàn Rồ trong miệng hàm nghĩa. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm nhất phương không có thắng lợi khả năng. Hắn hai cái lanh mi đều dựng lên, thanh âm trầm thấp tiếng vọng, cho nên ngươi chỉ là ngăn chặn chúng ta. Vũ nhẫn thôn lập trường để cho ta tới. Hàn Rồ không có nhiều lời, chỉ là yên lặng nói xong, liền cầm lên xiềng xích liêm đao. Đánh với ta một trận A. Mặc dù không có nhiều lời, thế nhưng trong lời nói hàm nghĩa đã đủ để cho họ rổ xỉ mà mắt rắn dựng thẳng lên. Ngươi, thấy phải biết xỉ phổng đại nhân nhược điểm trịa rổ cùng nổ kỳ cũng không thắng được sao. Đây chính là còn muốn vô tận đại quân. Nhược điểm. Quả thực không có so với cái này càng buồn cười từ ngữ. Hàn Rồ nhắm lại con mắt, tự lẩm bẩm. Ai cũng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏa độn nhược điểm nhất định là thủy độn, thế nhưng có cái nào thủy độn nhị dạ liền có thể thắng hắn. Đánh đi, ta không thích nói rất nói nhiều. Xem ra cũng đúng vậy a. Orochimaru con mắt dựng lên, tiềm ảnh xạ thủ. Nhị dạ đối với bên người cảm giác đều cực kỳ tinh tường, nhất là kinh nghiệm rèn luyện phía sau. Chú nã liền đầu cũng không cần trở về cũng biết, dĩ dễ dạ cùng Orochimaru không có theo tới. Nói cách khác, chỉ có ta một người đi đối phó quái vật này rồi sao? Khoe miệng của nàng vung lên một ý chí chiến đấu. Cả người tinh thần tỏa sáng. Ta nhưng là sẻn dù nhất tộc. Ta ra ra chinh phục hết thể vĩ thú. Hiện tại ngươi một cái sủ cạ cụ, cũng muốn ở trước mặt ta quát tháo. Nàng cắn bể ngón tay, máu tươi từ cái kia hành chỉ bên trên chậm rãi lưu lại, thế nhưng nàng căn bản không quản, ngược lại thật nhanh kết ấn, sau đó chợt hướng vỗ một cái. Thông linh thuật ốc sen. Đụng. Phía sau lưng xanh thảm, thân thể trắng nõn, một con khổng lồ đến tuyệt đối sẽ không có người cảm thấy có thể sử dụng mối giết chết ốc sen liền trên chiến trường đột nhiên xuất hiện. Tuna. Người kêu ta tới. Nguyên lai là vĩ thú A. Úc Sên đầu từng điểm, ánh mắt liền đặt ở sủ cạ cụ trên người. Ân, Úc Sên, lúc này mời giúp ta. Chú nạ tư thế hiên ngang, vẻ mặt kiên nghị đứng ở Úc Sên trên đầu, song quyền hung hăng nắm chặt. Ta biết rồi. Úc Sên gật đầu, ôn nhu như nó tuy là cùng chú nạ có một chút ít tranh chấp, thế nhưng vào lúc này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt sủ nạ thỉnh cầu. Chẳng qua nếu như là ý chí bị lời nói, chỉ cần cái này không đến ta toàn lực 1% cổ thân thể này sợ rằng có điểm khó A. Nhưng mà thời gian nhưng không có khiến nó suy nghĩ nhiều, xù cả cụ cuồng bạo thân ảnh dường như một đầu vô kiên bất tồi giống như xe tăng sông đánh tới. Gào. Gào thét như dã thu rít gào, xù cả cụ lớn bàn tay giống như là một cái to lớn quạt hương bổ tựa như phiến tới. Lưỡi răng dính chua sót. Úc Sên không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu lên, sau đó hướng phía xù cả cụ chính là phun một cái, vàng ố ăn mòn dịch vẩy ra đi qua, dù cho trên không trung cũng có thể nghe nói cái kia một cô vị chua. Xù cả cụ cũng là không đỡ không né, gầm thét. Trực tiếp dùng thân thể gắng gượng gánh vác cái kia ăn mòn dịch, sau đó một cái tát ở Úc Sên trên thân thể. Ba kỷ một tiếng, Úc Sên cái kia thân thể khổng lồ nửa người trên trực tiếp bị đánh nát. Phi bắn ra Úc Sên mảnh nhỏ một hồi núp đích, sau đó hóa thành từng cái tiểu Úc Sên, hướng phía Úc Sên bản thể bỏ, tiếp nhị liên tam hợp thành Úc Sên thân thể. Tuna, cái kia vĩ thú lại tựa như tử đã không có lý trí, chắc là xa nhận thôn thao túng. Một bên bỏ, một cái tiểu Úc Sên còn đối với cùng nhau bay ra đi Tuna nói rằng, thế nhưng không có lý trí thì như thế nào? Cổ lực lượng này thật mạnh. Chú nạ sắc mặt có điểm âm trầm. Xì phòng đại nhân không nói gì sao? Lão sư tên khốn kia chỉ nói để cho ta kiên trì 10 phút. Úc Xin cái kia tiểu con mắt chợt lóe lên, thì ra là thế, ta hiểu. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra có một tiểu thủ đoạn. Chương 36, chú nạ chiến sủ cạ cụ. Sủ cạ cụ bên trong đôi mắt tất cả đều là điên cuồng, không lý trí chút nào. Xa nhẫn thôn phong ấn thuật vốn là không bằng cổ nổ hạ, ý chí bị gì nụ gì kỳ cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng khống chế sủ cạ cụ. Cho nó quyền định một cái đại thể địch nhân, còn lại sẽ thấy cũng không còn được. Loại này thuần kháo lực lượng mặt hàng có chỗ lợi gì?

đem lôi điện đưa qua mà thôi. Trong thân thể ngươi dòng điện sinh vật ở rất rõ ràng nói vị trí của ngươi. 3 phút. Rất nhanh. Ta chỉ dùng 3 giây liền xác định được vị trí của ngươi. Xì Phong ngay từ đầu xác thực không nghĩ cái kia đứng ở trên đỉnh, phát hiệu lệnh trịa rổ chỉ là một khối lỗi, thế nhưng thì tính sao? Cái này không phải ngươi, vậy thì tìm đến thực sự ngươi. Túi chào, ngu xuẩn mà vô chi láo thái bà a. Xì Phong khỏe miệng mím một cái, đem sau này trịa rổ xưng hô đều mang ra ngoài, trong bàn tay lôi quang vội hiện. Chất vung, một đạo sáng chói lôi minh xuyên qua vô số người thân thể, trực tiếp trúng đích cái kia đã té trên mặt đất dãy rủa trịa rổ. Thần phán quyết, không cách nào có thể tránh, không đường tối lui, không chỗ có thể trốn. Vâng. Thần chi cân nhắc quyết định. Lôi điện lóe lên, một đạo khiến người tim gan đều sợ hai tiếng nổ ở giữa không trung nổ tung. Một tiếng bi minh, bi thương than khóc. Trịa rổ thân thể liền ở trước mắt bao người, tứ phân ngũ liệt, bị cái kia cường đại lôi điện nổ thành một mảnh than cốc, trong nháy mắt xé nát. Chu vi không ngừng chiến hống tiếng hơi ngừng, trái lại, là kiềm nén một dạng tĩnh mịch. Trịa rổ, xa nhẫn thôn gần với các ảnh ní ra, ở dường như thao túng đối thủ mở dạng, liên hợp vũ nhẫn, nham nhẫn, càng hơn cùng nham nhẫn thôn sủ chỉ cả dưới sự liên thủ. Vẫn bị Xì Phồng một kích giết chết. Một cỗ nhàn nhạt sợ run từ nhị dạ trong đầu mọc lên, nhất là nham nhẫn, Xì Phồng cái kia chu diệt vạn người tràng cảnh lần nữa tiếng vọng tại bọn họ trong đầu. Noki, tiếp lấy chỉ còn ngươi thôi. Xì Phồng trong mắt tràn ngập sắc cơ. Chương 38, khuất phục. Chu Nạ rất bất đắc dĩ. Bản để khi phụ sủ cả củ cái kia phong ma vậy bộ dạng, nàng một cái tinh anh thượng nhẫn ở thông linh thú ốc xên dưới sự phối hợp thật vất vả có hy vọng ngăn chặn vĩ thú, kết quả nhiều người dị giải dạ nhất phương ngược lại xảy ra vấn đề. Dị dị dạ, họ rồ xì mà dị, hai người đánh một cái hẳn rồ, ngược lại bị hẳn rồ áp chế, thậm chí nhất chiêu đem dị dị dạ bụng vẽ ra một vết thương. Ngu xuẩn, đứng lên cho ta. Chu Nạ một cước đá vào dị dị dạ trên người, không thèm quan tâm hắn mới vừa suýt nữa bỏ mình. Nô. Là Chu Nạ a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dị dị dạ dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng là lại cuối cùng bất lực. Nhìn vậy làm sao cũng không dậy nổi dị dị dạ, Chu Nạ nhướng mày, khinh thường hừ một tiếng, bên trong đôi mắt mang theo một cơn tức giận. Người cái dạng này tổn thương, ngược lại nhất thì bán hội cũng không chết được, cho ta ở mịn mẻ nơi đó ở, thiếu cho ta thêm phiền phức. Chu Nạ giữa hai lông mày mang theo sâu đậm lửa giận, ta một người đều có thể kéo lại vĩ thú, hai người các ngươi cũng không đỡ nổi hắn một cái, làm sao trở nên kém như vậy. Xem ra ngươi ta sự chênh lệch càng lúc càng lớn, là lao sư chênh lệch sao. Cá nhân ta mà nói ngược lại là cảm thấy chắc là người ta trong lúc đó khổng lồ kia không nhìn thấy tiềm lực chênh lệch. Chu Nạ có vẻ có điểm hồn hện. Đảm nhiệm người nào tại chính mình lao lực khổ cực hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, hai người đồng bạn lại nâng chính mình chân sau cũng sẽ không thoải mái, đều sẽ cơn tức rất lớn. Mà Su Nạ cơn tức càng lớn, bởi vì bên kia, Úc Xên bởi vì Su Nạ ly khai mà liên tục bại lui, đã hoàn toàn không phải Sủ Cạ Cụ đối thủ. Chính mình triệu hoán thông linh thú, lại bị không ngừng tàn nhẫn ngược đãi, dù cho Su Nạ cùng Úc Xên cũng không thể xưng là quan hệ đặc biệt tốt, cũng tuyệt đối tâm lý nén giận. Nàng chợt đá lên một cước, đá vào dì dẻ dạ bụng, đem đá phải mịn mẻ bên người. Bảo vệ cẩn thận hắn, ngược lại hắn bộ dáng bây giờ cũng rất khó cứu trị khôi phục chiến lực, không bằng cứ như vậy nhưng lấy, nhóm lao sư trở lại nơi này à, hắn không phải nói 10 phút có thể hoàn thành sao. Chu Nạ nhẹ rên một tiếng, sau đó đem ánh mắt đặt ở hạn rộ trên người. Lao sư không thích ta tiếp xúc những người khác, loại này nhất thì bán hội còn chưa chết thương thế cũng không thể coi là cái gì, đàng hoàng cùng những hài tử kia cùng nhau trốn đi thì tốt rồi. Thật là, ta bên này cũng rất nhiều vấn đề đâu, có phiền phức liền giao cho ta mịn mẻ nhẹ rên một tiếng, tránh thoát đánh tới xa nhận phi tiêu. Sau đó trở tay vùng, một đem sủ dịch kẹn cắm ở xa nhẫn hầu bên trên. Ta chỗ này phải chiếu cố đã đủ nhiều, bớt đi phiền ta. Nàng lại là một cước, đem bay tới dì dì hải dạ đá ngã xuống đất, sau đó tiếp tục hết sức chuyên chú đối địch. Mị cô tỏ, cờ tí nạ hai người đang ở phía sau của nàng, dì dì hải dạ đã bị đá phải trước người hai người, nổi lên cười khổ một hồi. Uy, các ngươi như thế đối với một cái trọng thương người tốt sao? Ở đâu, hai tiểu cô nương, có thể giúp một tay gọi một cái chữa thương chịu đựng sao? Dì dì hải dạ chịu đựng bụng đau đớn. Cắn răng đối với Cợ Tỉ Nạ cùng Mị Cổ Tỏ nói: "Cợ Tỉ Nạ, xin lỗi, ta không có thời gian, chính ngươi hô một tiếng quên đi." Mị Cổ Tỏ: "Xin lỗi, bất quá tình huống hiện tại, không có gì chữa thương nhị dạ sẽ ở chúng ta nơi này đi." Dĩ Dĩ dạ mặt nhất thời khổ xuống dưới: "Chữa thương nhị dạ có ở nhà hay không?" "Đương nhiên ở." "Chính là Su Nạ a." Nhưng mà rất rõ ràng, Su Nạ không muốn quản hắn, dựa vào hai cái lọ lì gọi tới Su Nạ cũng không khả năng, hắn chỉ có thể nhịn trọng thương, các loại, chờ, xỉ phỏng tới hay nói. Thật là, Xỉ Phồng đại nhân, mời mau lại đây a. Chu Nạ tin tưởng Xỉ Phồng nói 10 phút, chính là 10 phút, thời gian này dì dì hải dạ còn chịu đựng được, thế nhưng dì dì hải dạ không tin a. Tiêm ảnh xạ thủ. Có vài dương kỳ bạ, phi nào qua độc xạ từ họ rổ xì mà giống tay háo bay ra, thẳng đến Hàn Rổ. Hàn Rổ vẫn như cũ bộ kia lánh băng băng bộ dạng, lạnh lùng dường như một cái người máy, thân thể bị rắn độc cuốn lấy, thế nhưng hắn không đợi họ rổ xì mà còn có động tác gì, chính là một tiếng thanh âm lạnh như băng. Thuấn thân thuật. Siêu. Cả người đều giống như trong nháy mắt tiêu thất tựa như không thấy. Thủy độn thủy long đạn thuật. Một đầu dương nhanh múa vuốt thủy long gầm thét hướng phía Orochimaru vồ giết tới, một cỗ sóng chiều đánh ra. Chết tiệt. Orochimaru thương hoàng lùi lại, đã thở hổn hộc, bộ kia có rất mạnh mẽ lực uy hiếp mắt rắn cũng không thấy cái loại này nguy hiểm nhăn sắc. Quái lực, mạ chạm. Chu Na phi thân xuống, cơ nổi gân xanh cánh tay, mạnh mẽ đất chính là một quyền. Quyền phong mạnh, gào thét mang theo tiếng gió thổi, thế nhưng đánh vào hạn rổ trên người, nhưng là lại chỉ là đánh ra một vũng nước lưu. Thủy phân thân. Chu Na sắc mặt cũng âm trầm quá, con mắt lần nữa hướng phía càng ngày càng khó lấy chống đỡ ốc xên nơi đó nhìn một cái, càng thêm âm trầm. Hoặc dụng các loại nhẫn thuật, am hiểu hơn độc thuật cùng lưỡi hái đao thể thuật. Chết tiệt, tên khốn kia lão sư lúc đó làm sao không giết hắn đâu. Chu Na hàm răng khẽ cắn, giận dữ hừ một tiếng, không có nói nhiều, thân thể hơi thấp phục, bảo trì chiến đấu trạng thái. Nhưng mà chờ đến, cũng là Hàn Dụ nhàn nhạt một câu nói. Hàn Dụ nghiêng đầu lại, nhìn lóe ra lôi quang xì phồng, nhẹ giọng than thở, cái này chẳng chiến tranh, chỉ sợ là cô nổ hạ thắng lợi. Tầng dưới chốt tuyệt đối là Tam Quốc Liên Quân chiếm giữ tối cường địa vị, liền Mỹ Mại đều muốn đích thân xuất chiến bảo hộ Mỹ cổ tỏ đám người, huống chi cô nổ hạ những người khác. Thế nhưng cao tầng bên trên, xì phồng tuyệt đối sẽ không thua. Hàn Dụ liền thì cho là như vậy. Nam nhân như vậy, tuyệt đối sẽ không thua. Ngươi đã thấy cho chúng ta sẽ thắng, như thế nào tất cùng chúng ta đánh một trận đâu? Chu Na mang theo nộ khí, cắn răng nghiến lợi nói. Hàn Dụ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Chu Na, trầm giọng nói, vì Vũ Nhân thôn, ta phải đánh một trận. Rõ ràng mình cũng biết không hy vọng. Ngươi sẽ không sợ lão sư giết Triệu Dụ cùng nổ kỳ sau đó, trở về sẽ đem ngươi giết sao? Chu Na bên trong đôi mắt mang theo lửa giận, Úc Sen đã bị sủ cả củ đánh cực kỳ thảm, hầu như thời thời khắc khắc đều phải giữ vững phân thân trạng thái. Giết chết ta sao? Lấy lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác có thể, hoặc có lẽ là rất có thể. Thế nhưng Hàn Dụ vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, dường như chỉ là đang nói chuyện một ít cơm chưa ăn cái gì việc nhỏ. Vậy ngươi vì sao còn? Chu Na nhíu mày hỏi. Triệu Dụ uy hiếp ta, nếu như ta không liều mạng mệnh, nàng liền muốn liên hợp nham nhận đối với Vũ Nhẫn hạ thủ. Hàn Dụ cái kia bình tĩnh trên mặt đống nhiên cười, mang theo một cố không tiếng động kiên định. Ta tử vong cùng thôn hủy diệt, hoặc là khuất phục tại ta tử vong, hoặc là khuất phục tại thôn hủy diệt. Nhưng đúng vậy à, nếu là ở tử vong dưới khuất phục, cái kia thân ta là Vũ Nhẫn thôn thủ lĩnh còn có ý nghĩa gì? Chương 39, có con tiểu miêu đang làm ở bị. Nếu là ở tử vong dưới khuất phục, cái kia thân ta là Vũ Nhẫn thôn thủ lĩnh còn có ý nghĩa gì? Hàn Dụ ánh mắt mang theo một cố gần như tuấn đạo giả cao thượng, yên lặng nói ra những lời này. Chu Na trầm mặc, họ Dụ Sĩ Ma trầm mặc. Phòng Trưng Sĩ Phong lần này sẽ không lại tha ta một mạng, bất quá miễn là hắn có thể đối với ta Vũ Nhẫn thôn thủ hạ lưu tình, ta liền nguyện ý ở chỗ này thủ hạ lưu tình. Hàn Dụ khẽ cười một tiếng, khóa liêm đao ở trong tay hắn tùy ý nắm kéo. Cho nên nói các ngươi có thể tự từ một điểm, yên tâm, ta hạ thủ rất có tiêu chuẩn. Tuy là nói như vậy, thế nhưng Chu Na cùng họ Dụ Sĩ Ma làm sao biết tin hắn? Vẫn như cũng một bộ nghiêm chính đợi dáng vẻ, cho nên nói thực sự không cần lo lắng. Hàn Dụ nhún nhún vai, thanh âm mang theo một cỗ khàn khàn. Các ngươi không phát hiện ra được, thế nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được, từ ngươi qua đây bắt đầu, một cỗ nhàn nhạt sát khí vờn quanh ở bên cạnh ta. Hàn Dụ lắc lắc liêm đao, nói, rất rõ ràng là nhắc nhở ta cái gì, đương nhiên, không cần phải nhắc tới tỉnh ta cũng dự định như thế đi làm. Là, vâng, đúng, lão sư. Chu Na khẽ miệng nhất thời khơi mào, mang theo một cỗ ấm áp ấm áp. Tên khốn kia lão sư vẫn biết quan tâm ta a. Mà họ rồ xì mà tâm lý nhất thời một loại cười khổ không phải cảm giác, thật sao? Dì Dì Dạ phía trước kém chút chết ở Hàn Dụ trong tay, ngươi mặc kệ, Chu Na vừa qua tới, còn không, có gì đâu, ngươi bên này liền chú ý tới. Trên lệnh này, ngươi dám lại lớn một chút sao? Chu Na dường như nhất thời có ý chí chiến đấu như vậy, ha ha, tới à, Hàn Dụ đúng không, ngươi ta đánh một trận. Lão sư đã có dư lực đem ánh mắt thả tới rồi, như vậy thời gian hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Úc xin nơi đó không cần đi quản, chuyên tâm đúng đúng hắn một cái là tốt rồi. Nghĩ như vậy, ý chí chiến đấu bừng bừng phân chấn, chiến ý bắt đầu khởi động, trắng non nắm tay vung lên, càng là mang theo một hồi gào thét gió. Chu Na đi nhanh bước ra, cả người giống như là bén đầu thương một dạng, không gì sánh được sắc bén duệ mạnh mẽ. Thế nhưng Hàn Dụ cũng là nhẹ nhàng ngạch thủ, đồng nhiên nói ra, người ta không cần tái chiến. Ân. Chu Na bất minh sở dĩ. Hắn tới. Hàn Dụ vừa dứt lời, một tiếng mang theo lôi thiểm điện mình. Xì phổng thi thi nhiên đi ở đại địa bên trên, mỗi một dầm chân đều có một cỗ điện lưu từ xì phổng dưới chân lóe lên. Sau đó, chỗ xa kia đã triệt để hỏng mất Tam Quốc Liên Quân nhị dạ trên người liền tùy tiện lóe ra một đạo lôi quang, phá hủy một thân. Chúng ta đã thắng. Chu Na ngơ ngác hỏi. Ân, đã thắng. Xì phổng thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhõm như vậy, dường như tự thân không phải thân ở trong chiến loạn tựa như. Thật nhanh. Hàn Dụ trong lòng cả kinh, tuy là hắn sớm đã cảm thấy xì phổng nhất định sẽ thắng lợi. Thế nhưng cái kia cũng là phải cùng Triệu Dụ, Nổ Kỳ hai người vướng víu hồi lâu, sau đó mới đánh bại hai người, sau đó sẽ dùng đại quy mô nhận thuật lật kéo. Thế nhưng hiện tại, Hàn Dỗ bất chấp đối nghịch nhị dạ nhóm liền trước người, từ trong lòng ngực móc ra một cái biểu, nhìn thời gian như vậy, hắn trong nháy mắt một hồi vô lực. 5 phút đồng hồ linh 21 giây. Đây là từ xỉ phổng xuất chiến, đến hắn bây giờ trở về tới. 5 phút đồng hồ, đánh thắng hai cái ảnh cấp. Hàn Dỗ không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn đã đem xỉ phổng nghĩ rất mạnh mẽ, thế nhưng xỉ phổng so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Lão sư, cái kia Triệu Dỗ cùng Sủ Chỉ Ca Mi này cũng thả lỏng một hơi, địch nhân ở trung quanh đã bắt đầu tan vỡ, cũng có thể yên tâm một điểm, đi ra phía trước hỏi. Chết. Xỉ phổng khép cười một tiếng nói, bất quá nổ ký lao già kia hay là còn sống, tuy là ta giết hắn đi một lần, bất quá không hổ là gian trá giả hoặc nổ kỳ, hắn ngay từ đầu sẽ không có đem hết toàn lực. Giết hắn đi một lần. Chu Na bất minh sở dĩ mà hỏi. Phân thân, hoặc có lẽ là phân liệt càng thích hợp một điểm. Xỉ phổng nhún nhún vai, nhìn vẻ mặt mê mang mọi người, giải thích, đó là trần độn một chủng năng lực, đem chính mình chia ra thành hai cái, chia đều thân thể và trạ cơ dạ, thế nhưng thực lực sau đó hàng. Trên lý thuyết mà nói cái này trạng thái là hẳn là không dùng được cao đoan nhẫn thuật, cũng không biết hắn dùng như thế nào trần độn. Nói cách khác, lão sư, người đem tại chỗ nham nhẫn, xa nhẫn thủ lĩnh đều giết chết. Chu Na kinh ngạc che miệng, không khỏi giọng the thé nói. Ân. Xỉ phổng khẽ gật đầu, vẻ mặt tiêu ý, thế nào, ta lợi hại như vậy, ngươi có hay không càng thêm si mê ta? Ta có thể là vì các ngươi, lo lắng các ngươi, mới, chỉ có, nỗ lực nhanh như vậy giải quyết bọn họ à. Hàn Dỗ ở một bên, lại không để ý đến xỉ phổng cái kia đùa giỡn Xu Nạ các loại, chờ, người thoại ngữ, ngược lại ngơ ngác ngẩn người tại đó. 5 phút đồng hồ, giết hai cái ảnh cấp. Đánh bại, cùng đánh chết nhưng là lưỡng chủng trình độ. Nô kỳ tuy là phân thân, thế nhưng có thể sử dụng chân độn lời nói, đó cũng là một cái ảnh cấp tồn tại. Chia Dô không cần phải nói, đang chuẩn bị hoàn toàn tình huống bên dưới, khôi lỗi sư nhất định chính là một loại xấu chức nghiệp, chớ đừng nhắc tới ở đây còn có nhiều như vậy lý ra, nhưng mà hết thể này, đều bị một mình hắn cho. Hàn Dô không khỏi một cái lạnh run, chính hắn cũng chính là cùng Chia Dô, nộ kỳ không sai biệt lắm đẳng cấp, nói cách khác, nếu như xì phồng. Nghĩ, hắn bỗng nhiên một tiếng phốc cười, chính mình cũng không tính sống đi xuống, vậy còn quan tâm bao nhiêu thời gian bị đánh bại cái kia tính là gì à? Nghĩ như vậy, hắn tiến lên hai bước, yên lặng đi tới xì phồng trước người. Trầm giọng nói, "Xỉ phổng, ta đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, mời xem ở ta tại lần chiến đấu này vẫn đối với cổ nổ hạ thủ lưu tình phân thượng, không nên làm khó." "Ồ, được rồi, còn có một con tiểu miêu ở nơi nào làm ầm ĩ đâu, các ngươi trước trò chuyện, ta đi đem con mèo kia bắt lại lại nói." Xỉ phổng đông nhiên vỗ tay một cái, một bộ đột nhiên nghĩ đến bộ dạng, sau đó quay đầu bước đi, đem Hàn Dỗ cứ như vậy nhưng ở nơi nào. "Uy, có thể hay không nghe ta nói một câu a? Ngươi cho rằng tử vong chuẩn bị dễ làm như vậy sao?" Dù cho lanh tĩnh như Hàn Dỗ, cũng không khỏi trên mặt một hồi vặn mèo, đây là bị tức giận. "Ân, các loại." Một con tiểu miêu đang làm ở bị. Hàn Dỗ chớp chớp con mắt, lăng lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy xỉ phổng đi hướng địa phương, một con to lớn, mang theo hắc sắc hoa văn, bị có chút người xưng là ly miêu nào đó một cái đuôi quái thú ở nơi nào phát sinh rít gào. "Cợt mờ nở. Đó là cái gì tiểu miêu? Đó là Sủ Cạ Cụ." Chương 40, đánh ngươi thành miêu. Sủ Cạ Cụ còn đang nhưng ở tứ ngược. Úc xin thân thể đã không chỉ là nửa người trên bị đập nát, toàn thân, thậm chí có phân nửa đã không cách nào nữa lần tụ lại. "Nha, Úc xin, ngươi đây thật là bi thảm a." Xỉ phồng nhún nhún vai, đầy không thèm để ý. "Xỉ phồng đại nhân." Úc xin thở hừng hực, lại lưu lộ một tia thả lỏng, "Ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, ta cũng có thể buông lỏng. Thật là, xin ngài nói cho Xu Nạ tên tiểu nha đầu kia, lần sau kêu gọi ta có thể hay không dùng nhiều trạ cơ dạ, để cho ta cầm 1% thân thể và vi thú đánh, nàng cũng nghĩ ra được." 1/10. "Không phải, dù cho 1/20, 50% ta cũng tuyệt đối sẽ không thua." Úc xên giọng điệu tràn ngập hán khí, cũng là, đảm nhiệm người nào bị người một trận đánh no đòn, hết lần này tới lần khác mình không thể thi triển toàn lực, ngược lại chỉ có thể lấy đại cục làm trọng dùng bộ dáng này ngăn chặn cuồng bạo vĩ thú. Úc xên có thể không phải là cái gì người yếu. Toàn lực ứng phó Úc xên tuyệt đối là cùng cóc tiên nhân loại này lão cổ hủ đồng cấp tồn tại. Nhưng mà triệu hoán điều kiện. Dù nạ cùng xạ cụ dạ ở trận chiến cuối cùng, mới, chỉ có triệu hoán ra Úc xin bản thể 1/10, tuột cùng hai người cộng đồng hợp lực triệu hoán, kết quả cũng liền điểm ấy thành quả. Trừ phi dùng hết toàn bộ trả cơ dạ, nếu không, người vĩnh viễn đừng nghĩ có thể đi ra 1/10. Xỉ phổng tâm lý âm thầm lẩm bẩm, trên thực tế xỉ phổng chính mình, dù cho có tiên nhân chi thể khổng lồ trả cơ dạ, có thể hay không đem Úc xin bản thể hoàn toàn triệu hoán qua đây đều là một cái mê. Cái loại này so với tiểu sơn còn cao lớn, có thể đem vi thú làm đồ chơi thân thể sợ rằng đã không thua gì thập vị hơi nhỏ. "Không có việc gì, làm phiền ngươi Úc xin." Xỉ phổng nhẹ giọng nói, "Kế tiếp giao cho ta, ngươi trở về đi." "Là, vâng, đúng, xỉ phổng đại nhân." "Hảo hảo dưỡng sinh thể, lần này đa tạ." Xỉ phổng phất phất tay, Úc xin thân thể liền hóa thành một hồi yên vụ, tiêu tán không còn. Như vậy kế tiếp Sỉ Phồng nghiêng đầu qua chỗ khác, đối mặt cái này cuồng bạo quái vật lớn, "Tiểu Miêu, có thể cho ta thành thật một chút sao?" "Giống." Su Cạ Cụ điên cuồng nhãn thần càng là dữ tợn, giơ lên thật cao khổng lồ kia có thể đem 10 cái Sỉ Phồng cũng đắp lại cự trảo, rít lên một tiếng phía dưới, ầm ầm phách liêu hạ lai. Thế nhưng nó cái này một cái chụp lại, lại bị một cỗ mang theo sấm sét chạ cờ dạ bàn tay to cho ngăn lại. Sỉ Phồng vươn một tay, lăng không hổ lão chi, ngũ chỉ mở ra, dường như cầm cái gì tựa như, từ trên người hắn, một cô khổng lồ chạ cờ dạ tại trong hư không ngưng tụ thành một cái đại thủ, cứ như vậy chống Su Cạ Cụ móng vuốt. Bàn tay to kia bên trên lôi thiểm gắn đầy, hầu như bất cứ thời khắc nào không ở dùng lôi điện phá hư Su Cạ Cụ móng vuốt, cái kia hoàng cắt tạo thành móng vuốt dường như bị cái kia lôi điện thông qua nhiệt độ cao làm thủy tinh biến hóa. Ai, hình thể quá lớn liền điểm ấy không tốt, coi như ta vươn tầm thường tay, dù cho sẽ không bị nó đập xuống, sợ rằng chu vi hạ xuống móng vuốt cũng đủ đắp ở của ta. Sỉ Phồng nhẹ giọng nói, thật là, tiểu miêu liền không thể nghe lời một chút sao? Bất kể là Ly Miêu vẫn là Ba Tư Miêu, miêu nên giống con miêu giống nhau. Sỉ Phồng bên trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàn khốc, cái kia chả cờ giả ngưng tụ bàn tay to chợt về phía trước đẩy, đem Sủ Cạ Cụ đẩy lui về phía sau mấy bước. Sỉ Phồng thân thể chợt tiêu thất, nương theo một tiếng lôi mình, lăng không xuất hiện tại Sủ Cạ Cụ phía sau phía trên. Cho ta thành thành thật thật nằm xuống. Giống. Một tiếng chiến hống như sấm nổ vang, Sỉ Phồng ngửa mặt lên trời gào thét, cùng thái bừa bãi, một đôi thiết quyền như trọng chủ im một dạng ầm ầm hạ xuống.